Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3287, chương 3287, không chào đón. Tần cung chủ nhàn nhạt ngôn ngữ lệnh bốn phía những tên kia. Mỗi một người đều là thần sắc cứng đờ, chẳng qua sau một khắc cười càng thêm rực rỡ. Cửu huyền thiên tôn có ở, đang ở này lúc. Một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, đại điện trong những tên kia toàn bộ đều là sững sờ. Chợt khuôn mặt phẫn nộ màu sắc, trong mắt bốc lửa quang, thật to gan, cũng dám gọi thẳng ta Cửu Huyền Tông tông chủ tục danh. Muốn chết, người nào, lăn ra đây, hống hống hống, trong đại điện mọi người mỗi một người đều là thấp giọng nộ giống lên. Còn cái kia ngồi ở chủ vị trên tần cung chủ, càng là khuôn mặt khinh miệt màu sắc. Hiu, chỉ thấy hắn chỉ bắn ra một đạo bén nhọn chùm tia sáng phi thẳng đến đại điện bên ngoài tiêu xạ đi. Mà sau hung hăng nổ tung, sau một khắc, một đạo thân ảnh tiến vào đại điện bên trong, khuôn mặt âm trầm màu sắc, trên trán có nhè nhẹ lạnh lùng nghiêm nghị màu sắc, không là người khác. Chính là Diệp Lăng, dám ở Cửu Huyền Tông bên trong dương oai, xem ra ngươi lá gan vẫn là không nhỏ đó a. Ngồi ở chủ vị tần cung chủ thản nhiên nói, hắn chính là đường đường cửu trọng thiên tôn, ở một năm phía trước vừa mới đạp phá, có thể nói là Cửu Huyền Tông đệ nhị cao thủ, cửu trọng thiên tôn, cũng không chính là thật cao ở lên, tự cao tự đại tồn tại ấy ư. Tối thiểu chấp trưởng sinh tử, làm sao sẽ kiêng kỵ một thân phận không rõ tên. Huống chi, nơi này chính là Cửu Huyền Tông a, thủ đoạn trận pháp đa dạng, hắn tự nhiên là không sợ hãi. Ta tới nơi đây, chỉ là muốn lấy trở về 50 khỏa Cửu Huyền Đan cùng tiến nhập hỗn độn trì một năm. Làm cho Cửu Huyền Thiên Tôn xuất hiện, cái này sự tình hắn tự nhiên biết. Diệp Lăng ổn ổn tức giận trong lòng, cưỡng ép đè ép xuống. Cửu Huyền Thiên Tôn không ở, chính mình này xông tới cũng quả thật có chút không đúng lắm. Nếu không phải như thế, Diệp Lăng sớm đại khai sát giới, liền trước mắt trong đại điện ngần này cá nhân, trong mắt hắn liền bọt sóng đều lật không nổi tới. Trong đại điện, mọi người trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Chẳng qua sau một khắc bọn người kia mỗi một người đều là cười như điên. Con mắt đều cười ra nước mắt tới. Nực cười, thực sự là nực cười a. Tiểu tử ngươi nhưng mà cái gì cũng dám nói. Còn 50 khỏa Cửu Huyền Đan cùng tiến nhập hỗn độn trì thời gian một năm. Ngươi có phải hay không chưa tỉnh ngủ ấy ư? Lập tức cho lão tử cút đi. Nếu không, lão tử bạt tay mạnh quất chết ngươi. Để cho ngươi biết cái gì gọi là làm thanh tỉnh. Tiểu tử ngươi biết Cửu Huyền Đan bao nhiêu tiền? Một viên ấy ư? Biết hỗn độn trì là địa phương nào không? Chỉ bằng ngươi cũng muốn tiến nhập, thực sự là người si nói mộng. Trong đại điện bọn người kia, từng cái mở ra châm chọc khiêu khích hình thức, thậm chí trực tiếp chửi đồng. Nhưng là bọn họ đang chửi bậy, mà cái kia tần cung chủ tắc thì là cái chán đông lại một cái, chợt đứng dậy hướng mọi người khoát tay áo, mà sau rất là bất ngờ làm cho tất cả mọi người đều đi ra ngoài. Trong đại điện còn lại cường giả sửng sốt, không minh bạch tần cung chủ rốt cuộc là cái có ý tứ. Nhưng là ai cũng không muốn đi chọc giận cái này vừa mới phụng mệnh cai quản phó cung chủ. Vì vậy từng cái vội vã rời khỏi. Đợi được tất cả mọi người rời khỏi chi về sau, cái kia tần cung chủ phủi Diệp Lăng liếc mắt, lạnh lùng nở nụ cười. Nguyên lai là ngươi, ta nghe cung chủ phía trước nói với ta, cung chủ đây đi ra ngoài làm ít chuyện tình, cố ý thông báo, như hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này ngươi đã đến rồi. Để ta đem đồ vật cho ngươi, ngươi ở nơi này chờ. Ta trước đem Cửu Huyền Đan đưa cho ngươi. Vừa nói chuyện, tần cung chủ hướng trong đại điện một cái cửa ngầm chỗ đi tới. Bàn tay nhẹ nhàng nhấn một cái. tường chi lên một cái cửa ngầm từ từ mở ra. Tần cung chủ phi thẳng đến bên trong đi vào. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, nhưng thật ra gật đầu. Thoạt nhìn cái kia cửu huyền thiên tôn là không hề cung trung. Hơn nữa còn trước lúc rời đi đã đem sự tình sắp xếp xong xuôi. Không sai, Diệp Lăng hơi nở nụ cười. Nhưng là hắn nào biết, sự tình căn bản là không có hướng hắn nghĩ phương hướng tiến hành. Ngược lại là đi lệch rồi. Cùng này đồng thời, một cái có chút phòng mờ mờ bên trong. Tần cung chủ mở ra trên bàn một cái hộp. Bên trong đủ 50 viên cửu huyền đan lóe ra rực rỡ quang. Tấm tắc, 50 khỏa a, ta nhưng là nhớ kỹ cung chủ nói cho ta. Hắn bất quá chỉ là bát trọng thiên tôn mà thôi. Cái này 50 khỏa hắn có tư cách đạt được sao? Còn có cái kia hỗn độn trì. Đây chính là ngay cả ta cũng không có tư cách tiến vào địa phương a. Hắn dĩ nhiên có thể vào đủ một năm. Đây không phải là có điểm quá vớ vẩn. Tần cung chủ nhìn trước mắt 50 khỏa cửu huyền đan. Không khỏi tự chủ tranh nanh nở nụ cười gằn. Chợt trong mắt hắn xoay mình hiện một cái đáng sợ hung quang. Nhanh chóng tiêu thất, trong đại điện Diệp Lăng tính toán. Chính mình đến mấy thứ này chi về sau. Lại đi cái kia hỗn độn trì trung tìm hiểu một năm. Thì cũng nên trở về cho Bắc Cảnh Chi Vương cáo biệt. Hiện nay, tu vi của hắn đã tuyệt đối có thể nói đỉnh phong. Cũng là thời điểm trở lại mênh mông tinh không. Hiện nay chiến tranh sợ rằng rất là thảm liệt. Hắn hồi quy tuyệt đối cực kỳ trọng yếu. Đợi lâu, đang ở này lúc, tần cung chủ xuất hiện. Cười tươi như hoa, cầm trên tay một cái hộp. Hộp không tính là quá lớn. Cũng chính là so với bàn tay lớn một chút. Hơn nữa phía trên tràn đầy tử kim ánh sáng lượn lờ. Liếc mắt nhìn qua liền biết không phải là phàm phẩm. Đây là cửu huyền đan. Vừa nói chuyện, tần cung chủ đưa cho Diệp Lăng. Diệp Lăng cũng là không nói gì nói. Trực tiếp nhận lấy, vừa mới mở ra một khắc kia. Tần cung chủ tắc thì là cười tủm tỉm lần nữa nói. Cái kia, ngươi tới thật đúng là không khéo. Hỗn độn trì đây xảy ra chút vấn đề. Tạm thời vào không được. Kinh khủng được cần 100 vạn năm tĩnh dưỡng. Như vậy đi. 100 vạn năm chi sau ngươi tới nữa. Cửu huyền tông chắc chắn sẽ không đã quên cái này sự tình. Chỉ cần ta ở, khẳng định giúp cho ngươi đoái hiện. Tần cung chủ nói xong, ngồi xuống cái ghế một bên lên. Khuôn mặt tiêu ý, 100 vạn năm. Cái này nhất gậy tre trực tiếp bỏ rơi đến rồi 100 vạn năm về sau. Diệp Lăng nghe đến đó, nhìn lại trong hộp cửu huyền đan. Không khỏi tự chủ nở nụ cười. Thoạt nhìn, ngươi đây là chuẩn bị khắc khấu ta đồ đạc a. Cái kia hỗn độn trì tạm thời không nói chuyện. Ngươi nói cho ta, cửu huyền đan vì sao chỉ có 20 khỏa? Diệp Lăng quơ quơ hộp, rất là lạnh nhạt hỏi. 20 khỏa, đủ kém 30 khỏa. Ai nha, ngươi cũng là biết đến. Đây là đan dược mà. Hơn nữa lại quý hiếm không gì sánh được. Nào có khả năng vừa vặn 50 khỏa. Những thứ này đây ngươi trước cầm. Còn những thứ khác 30 khỏa. Chờ qua 100 vạn năm chi về sau. Ngươi tới tiến nhập hỗn độn trì. Lại thuận liền dẫn đi không phải xong. Phản chính cũng sẽ không thiếu ngươi. Cái kia tần cung chủ nghe được Diệp Lăng chất vấn chi về sau. Đầu tiên là sững sờ. Chợt khoát tay áo vừa cười vừa nói. Diệp Lăng không nói chuyện, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn. Chẳng qua Diệp Lăng nhãn thần cũng là dần dần thay đổi phong mang tất lộ, lóe ra nhẹ nhẹ hung quang lệnh người rợn cả tóc gáy. Ta là nói thật, cung chủ thiếu ngươi đồ đạc, đã nói sẽ trả, ngươi đây cũng vật lấy được, liền đừng tầng tầng không ngớt, lập tức rời đi đi. Cung chủ không ở, không biết lúc nào mới sẽ trở về. Cửu huyền tông đây, tạm thời không chào đón ngoại nhân. Vừa nói chuyện, tần cung chủ trực tiếp đứng dậy tiễn khách. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,